Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Vụ án Hồ Duy Dung. Minh Thái Tổ là người xuất thân từ nông dân, ít nhiều hiểu được đời sống nông dân. Sau khi lên ngôi, ông chú ý thực hiện chính sách nuôi dưỡng sức dân, luôn răn đe quan lại. Nay thiên hạ vừa an định, trăm họ đều nghèo khó, giống như con chim mới tập bay, không được vặt lông của nó, như cái cây mới trồng, không được làm đứt rễ của nó. Ông yêu cầu quan lại phải liêm khiết, tuân thủ pháp luật, không được tham nhũng lạm quyền, làm tăng sự đóng góp của nhân dân. Sau đó, ông lại chiêu tập nông dân lưu tán cho khai khẩn đất hoang, miễn trừ lao dịch và thuế khóa cho hạn 3 năm. Lại yêu cầu quân đội mở đồn điền khẩn hoang, tự túc lương thực. Ngoài ra, còn sửa sang thủy lợi, khuyến khích trồng bông trồng đay. Vì vậy, nông nghiệp đầu đời Minh phát triển mạnh mẽ. Triều đại mới dần dần được củng cố. Nhưng mặt khác, Minh Thái Tổ lại nơm nớp lo ngại đối với các công thần khai quốc, sợ họ có mưu đồ kia khác. Ông lập ra một cơ cấu đặc vụ mang tên Cẩm Y Vệ, chuyên dùng để giám sát, thăm dò hoạt động của các đại thần. Đại thần nào có hoạt động gì ở bên ngoài hoặc trong gia đình, ông đều nhận được tin tức rất rõ ràng. Ai bị phát hiện có hành động đáng ngờ đều có nguy cơ bị bỏ tù, thậm chí chém đầu. Minh Thái Tổ đối đãi với các quan rất tàn bạo. Khi vào triều, đại thần nào nói năng gì khiến ông nổi giận, liền bị nọc ra đánh gậy giữa triều đình, gọi là đình trượng. Có người bị đánh chết tại chỗ. Cách làm đó khiến các đại thần nơm nớp lo âu. Mỗi ngày khi vào triều đều buồn rầu từ biệt gia đình. Nếu hôm đó bình an vô sự thì người thân đều mừng rỡ vì đã may mắn sống được thêm một ngày. Năm 1380, Thừa tướng Hồ Duy Dung bị cáo giác mưu phản. Minh Thái Tổ lập tức hạ lệnh chém chết cả nhà, đồng thời truy cứu các đồng đảng. Lần truy cứu đó liên quan đến văn võ bá quan tổng cộng hơn 15.000 người. Minh Thái Tổ nhẫn tâm đem toàn bộ những người bị tình nghi đó ra chém. Học sĩ Tống Liêm là người cùng với Lưu Cơ được Minh Thái Tổ trọng dụng trong thời khởi nghiệp. Sau này, ông còn là thầy dạy Thái tử. Tống Liêm là người thận trọng, nhưng Minh Thái Tổ cũng không yên tâm về ông. Một hôm, Tống Liêm mời mấy người bạn đến uống rượu. Hôm sau vào chiều, Minh Thái Tổ hỏi ông hôm qua có uống rượu không, mời những ai, ăn những món ăn gì. Tống Liêm trả lời đúng sự thực. Minh Thái Tổ cười nói, khanh đã không nói dối trẫm. Thì ra, khi Tống Liêm mời khách, Minh Thái Tổ đã ngầm cử người theo dõi. Sau đó, Minh Thái Tổ khen Tống Liêm trước triều đình. Tống Liêm phục vụ trẫm trong 19 năm, chưa hề nói dối trẫm một lần nào, cũng chưa hề nói xấu ai một câu. Thật là một người hiền. Năm 68 tuổi, Tống Liêm cáo lão về hưu. Minh Thái Tổ còn tặng ông một tấm gấm và nói, hãy giữ lấy, đợi 32 năm nữa, may một tấm áo mừng trăm tuổi. Khi xảy ra vụ án Hồ Duy Dung, cháu của Tống Liêm là Tống Thận cũng bị tố cáo là phe cánh Hồ Duy Dung. Minh Thái Tổ sai đội Cẩm Y Vệ bắt Tống Liêm từ quê nhà ở Kim Hoa đưa về kinh thành, muốn xử tử ông. Mã Hoàng hậu biết việc đó, liền khuyên Minh Thái Tổ. Nhà dân thường thuê thầy dạy con mình, còn đối đãi cung kính. Huống chi là gia đình hoàng đế. Và lại Tống tiên sinh ở quê nhà, sao biết được việc làm của cháu ở đây? Minh Thái Tổ đang cơn giận, không chịu tha Tống Liêm. Hôm đó, Mã Hoàng hậu ăn cơm cùng Minh Thái Tổ. Bà ngồi ngây người bên bàn ăn, không uống rượu, cũng không ăn thịt. Minh Thái Tổ lấy làm lạ, hỏi nguyên do. Mã Hoàng hậu buồn rầu nói: Tống tiên sinh phạm tử tội, thiếp rất buồn lòng, đang cầu phúc cho tiên sinh đây. Mã Hoàng hậu là người vợ từ thời trẻ đã chung mọi hoạn nạn với Minh Thái Tổ nên được ông tôn trọng. Nghe bà nói thế, ông có phần cảm động, miễn tội chết cho Tống Liêm, đổi thành hình phạt xung quân đi Mậu Châu, nay là huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên. Ông già Tống Liêm, 71 tuổi, sợ hãi và đau xót, đã chết trên đường phát vãng. 7 năm sau, lại có người cáo giác Lý Thiên Trường từng qua lại mật thiết với Hồ Duy Dung. Biết rõ Hồ Duy Dung mưu phản mà không tố giác, còn giữ thái độ chờ xem, phản tội đại nghịch vu đạo. Lý Thiên Trường là khai quốc, công thần hàng đầu, lại có quan hệ thông gia với Minh Thái Tổ. Khi Minh Thái Tổ phong chức cho hàng loạt công thần, đã từng cấp cho Lý Thiên Trường 2 thiết quyển. Thiết quyển tức là miễn xử tội chết nếu chẳng may sau này phạm pháp. Năm nay, Lý Thiên Trường đã 77 tuổi, nhưng Minh Thái Tổ đã nuốt lời hứa, đem cả gia đình Lý Thiên Trường gồm hơn 70 người ra xử tử. Tiếp sau đó, Hoàng đế lại hạ lệnh truy cứu tiếp phe cánh của Hồ Duy Dung, xử tử tiếp hơn 15,000 người nữa. Sau vụ án Hồ Duy Dung, Minh Thái Tổ thấy không yên tâm khi trao đại quyền quân sự chính trị cho các đại thần, liền thủ tiêu chức thừa tướng. Đích thân Hoàng đế đảm nhận nhiệm vụ thượng thư các bộ lại, bộ, lễ, binh, hình, công. Đồng thời cũng phế bỏ đại đô đốc phủ nắm quyền chỉ huy quân sự. Thay vào đó là 5 đô đốc phủ Tà, Trung, Hữu, Tiền, Hậu, chia nhau phụ trách việc luyện binh. Khi cần điều quân ra trận sẽ do Hoàng đế trực tiếp hạ lệnh. Như vậy, quyền lực của Hoàng đế trở nên tập trung chưa từng thấy. Sự việc chưa kết thúc ở đó. 3 năm sau, Cẩm Y Vệ lại cáo phát đại tướng Lam Ngọc mưu phản. Minh Thái Tổ liền giết Lam Ngọc và truy cứu kẻ đồng mưu. Lại có 15,000 người hèn quan bị giết. 2 vụ án lớn đó hầu như đã làm hết sạch mọi công thần trong triều đình. Sự chuyên chế và tàn bạo của Minh Thái Tổ vì vậy đã nổi danh trong lịch sử. Yên Vương vào Nam Kinh. Minh Thái Tổ một mặt giết nhiều đại thần giữ chức vị cao, một mặt phong cho 24 người con của mình làm vương, chấn giữ các địa phương. Trong số đó, một số phiên vương có quân đội riêng. Minh Thái Tổ cho rằng làm như vậy có thể giữ vững được vương triều do mình dựng lên. Nào ngờ đâu làm như vậy lại gây ra mối họa lớn sau này. Khi Minh Thái Tổ ngoài 60 tuổi, Thái tử Chu Tiêu bị bệnh mất. Con của Chu Tiêu là Chu Doãn Văn, cháu đích tôn của Thái Tổ, được lập làm Hoàng Thái Tôn. Phiên vương ở các địa phương đại đa số đều là chú của Chu Doãn Văn. Thấy địa vị kế thừa ngôi hoàng đế rơi vào tay đứa cháu, đều thấy không hài lòng. Đặc biệt là Chu Đệ, con thứ tư của Minh Thái Tổ, được phân phong cầm quân giữ Bắc Bình, nay là Bắc Kinh, với tước Yên Vương. Ông ta đã từng lập nhiều chiến công, nên càng không phục Chu Doãn Văn. Trong số con của Minh Thái Tổ, Chu Đệ là người thông minh và tài giỏi hơn cả. Theo kể lại, một lần Minh Thái Tổ ra cho Chu Doãn Văn một vế đối là: Phong suy mã vĩ, thiên điều tuyến. Có nghĩa là gió thổi đuôi ngựa, tung ngàn sợi lông. Chu Doãn Văn đối lại là vũ đả dương mao, nhất phiến thiện. Có nghĩa là mưa xuống lông dê bốc mùi hôi. Minh Thái Tổ thấy câu đối dở quá, liền sầm mặt lại. Lúc đó Chu Đệ đứng bên cạnh liền nói: Con cũng nghĩ được câu đối. Minh Thái Tổ bảo ông ta đọc lên nghe thử. Chu Đệ đọc: Nhật chiếu long lân vạn điểm kim. Có nghĩa là nắng chiếu vảy rồng muôn đốm vàng. Vế đối của Chu Đệ rõ ràng nhằm nịnh nọt Minh Thái Tổ. khiến ông nức nở khen hay. Chu Đệ từ đó càng không coi Chu Doãn Văn ra gì. Tuy thật thà, nhưng Chu Doãn Văn cũng thấy thái độ coi thường của Chu Đệ đối với mình. Trong Đông Cung của Hoàng Tôn, có một viên quan gần gũi là Hoàng Tử Trừng, thường giúp Chu Doãn Văn đọc sách. Một hôm, Chu Doãn Văn ngồi một mình bên cửa phía đông, cau mày thở dài. Hoàng Tử Trừng thấy Văn có điều gì u uất, liền hỏi điện hạ có điều gì buồn. Chu Doãn Văn nói, hiện nay trong tay mấy thúc phụ đều có binh quyền, sau này làm sao kiềm chế họ được. Hoàng Tử Trừng liền kể chuyện đời Tây Hán bình định cuộc loạn bảy nước như thế nào, rồi nói, lúc đó chư hầu bảy nước như Ngô, Sở lớn mạnh như vậy, nhưng khi họ nổi loạn, Hán Cảnh Đế xuất quân, họ đều tan hết. Điện hạ là đích tôn của Hoàng thượng, sau này sợ gì họ làm phản. Chu Doãn Văn nghe nói phần nào yên tâm hơn. Năm 1398, Minh Thái Tổ mất, Hoàng Thái Tôn Chu Doãn Văn lên ngôi. Đó là Minh Huệ Đế, lịch sử còn gọi là Kiến Văn Đế. Kiến Văn là niên hiệu của Minh Huệ Đế. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.